Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3067. Đệ 3067 chương ta có biện pháp. Tộc lão thấy cổ tranh hoài nghi ánh mắt mặt già không khỏi đỏ hồng. Hắn như thế nào sẽ biết trên đời này còn có chơi độc như vậy lợi hại tiểu nha đầu. Lập tức lắc đầu. Trên người của ngươi độc tố cũng không phải là ta giải, tiếp theo chỉ Ngu Thanh Thiền cười nói. Ngươi độc là vị này Ngu tiểu hữu cởi bỏ, liền tiểu công tử trên người độc cũng giải, đối với Ngu Thanh Thiền hắn là thật sự phục. Rốt cuộc mắt thấy vì thật, nếu không hắn tuyệt đối đều sẽ không tin tưởng. Cổ tranh trong lòng tiếp thu năng lực thực hảo, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực, đối Ngu Thanh Thiền ôm quyền. Đa tạ Thiền nha đầu. Cái này ân tình ta nhớ kỹ, Ngu Thanh Thiền cười lắc đầu. Thiếu chủ không cần khách khí, ngươi là sư phó nhất để ý thân nhân. Vì ngươi giải độc là ta thuộc bổn phận việc, nhìn ra được tới sư phó đối hắn đại ca cảm tình so. Đối hắn cha mẹ còn thâm ân y, đúng vậy. Ta bảo bối đồ đệ cùng ta chi gian nơi nào yêu cầu phân như vậy rõ ràng, cổ tranh cười nói. Cổ tranh cũng là sảng khoái người, nhìn Ngu Thanh Thiền ánh mắt ôn hòa rất nhiều, về sau không cần lại kêu ta thiếu chủ, quá khách khí, trực tiếp kêu ta tranh thúc thúc đi, hảo, tranh thúc thúc, cổ diễm đối Ngu Thanh Thiền tới nói là như là thân nhân giống nhau tồn tại. Bởi vậy đối cổ diễm chí thân cũng tương đối khách khí thân cận. Cổ tranh ngồi dậy tới giật giật, độc tố giải khai. Ta cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi hôm nay buổi tối có thể sấn này tu luyện một phen. Nhất định tinh tiến tu vi. Ta ngày hôm qua đã thử qua, cổ diễm cười anh em tốt duỗi tay ôm cổ tranh bả vai. Như là lại về tới đã từng không có ngăn cách những cái đó nam ân y cổ tranh nhìn thấy một màn này. Trong lòng nhịn không được vui mừng vô cùng, đây mới là bảo bối của hắn đệ đệ. Không khỏi càng thêm thống hận khởi Ân Lan Thuần cùng nàng thế lực phía sau tới. Những người đó thiếu chút nữa tạo thành bọn họ huynh đệ bất hòa. Vô pháp tha thứ, hảo, ta buổi tối thử xê monster, cổ tranh lạnh lùng trên mặt mang theo ý cười. Các ngươi hai người trên người độc tố đã cởi bỏ, Ân Lan Thuần nơi đó phỏng chừng cũng giấu không được. Kế tiếp các ngươi tưởng hảo như thế nào làm sao? Cổ Trọng Cẩm vẫn chưa đem Ân Lan Thuần xem ở trong mắt, nhưng lại rất kiêng kỵ nàng sau lưng thế lực, có thể như vậy vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào cổ gia. Tính kế hắn hai cái nhi tử, còn thật có khả năng là cổ diễm cùng hắn nói kia phía trước đột nhiên toát ra lại biến mất thần bí. Quân đoàn thế lực, Ngu Thanh Thiền nghe hắn lời này, chớp chớp mắt nhấc tay. Cái kia, Ân Lan Thuần cùng hạ độc thị nữ đã bị ta mê choáng, cái gì? Cổ diễm phía trước chính mắt nhìn thấy không ngoài ý muốn. Cổ Trọng Cầm ba người lại đều thực ngoài ý muốn. Ngu Thanh Thiền cười nhún nhún vai. Vô tội nói, hôm nay Ân Lan Thuần mang theo cái kia thị nữ tới đe dọa ta. Cũng chuẩn bị đối ta hạ độc, lại bị ta phản mê choáng, này cũng không nên trách nàng. Ai làm kia hai người quá nôn nóng, chơi độc còn thực cùi bắp, không ngại, làm cho bọn họ đi trước lộ ra dấu vết cũng đúng, cổ trọng cầm cười cười. Ngu Thanh Thiền định liệu trước nói, kỳ thật phải biết rằng các nàng bí ẩn, ta có biện pháp thật sự, giống nhau như vậy thế lực đều sẽ đối khống chế người tiến hành linh hồn trói buộc. Còn chưa hỏi ra cái gì tới các nàng linh hồn liền sẽ tự phát mai một, cổ trọng cầm phía trước cũng. Nghĩ tới trực tiếp đem hai người chụp tới thẩm vấn, nhưng lại cũng cố kỵ điểm này cùng nhi tử trên người độc mới nhịn. Ngu Thanh Thiền câu môi cười cười, không có việc gì, ta có biện pháp có thể né tránh pháp tác, làm đối phương vô pháp đem các nàng linh hồn mai một, nàng mấy năm nay ở lên đường thời gian cũng. Không phải là cái gì cũng chưa làm, chuyên môn nghiên cứu ra một loại dược tề ra tới đối phó thần bí quân đoàn khống chế những người đó. Hết chương.